Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 538, không đắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Mị Mị thấy hắn ngã ra đất vội vàng chạy tới đỡ lấy, ân cần hỏi han. Vô Cực, ngươi sao vậy? Triệu Vô Cực hít thở sâu mấy lần mới rút đi được cảm giác mệt mỏi. Hắn khó chịu nói, có chút thoát lực, trước trở về tiểu viện để ta tắm một cái. Sau đó chúng ta lại tới tiền trang. Tiếu Mị Mị gật đầu. Nàng lập tức ôm lấy một tay Triệu Vô Cực, đưa hắn lên xe ngựa. Triệu Vô Cực cũng không từ chối, tràn đầy mệt mỏi đi tới. Mấy tên sa phu vốn trốn ở chỗ xa, lúc này bắt gặp Tiếu Mị Mị, ánh mắt lập tức vội vàng chạy tới. Tiếu Mị Mị lạnh nhạt nói, mang chúng ta trở về tiểu viện. Vâng, mấy người sa phu vội vàng vâng dạ. Bọn hắn nhanh chóng đánh lên xe ngựa, ngược hướng phản hồi trở lại tiểu viện. Trở lại tiểu viện, Triệu Vô Cực tắm rửa nghỉ ngơi tu luyện nửa ngày hắn mới có thể trở lại trạng thái đỉnh phong. Lúc đi ra ngoài, đã là buổi chiều, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị nhanh chóng hướng tiền trang đi tới. Bọn hắn mang toàn bộ ngân lượng, hoàng kim, các loại châu báu đều đổi thành ngân phiếu. Sau đó thẳng hướng biện kinh đấu giá hội đi tới. Gác cửa hộ về vừa trông thấy hai người lập tức nhanh nhẹn cúi chào, không dám có chút nào thất lễ. Từ bên trong một cái tiếp khách muội tử nhanh chân bước ra nói, thì ra là Triệu công tử cùng Tiếu tiểu thư, hai vị đại giá quang lâm, bổn đấu giá hội vô cùng vinh dự, không biết hai vị cần gì, ta có thể giúp đỡ gì cho hai vị. Triệu Vô Cực mở miệng nói, ta muốn gặp chủ sự của ngươi. Tiếp khách tiểu muội mỉm cười, vâng, xin mời theo ta. Ở biện kinh thành bây giờ đã không người không biết, không người không hiểu Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực tham gia Hoa Sơn luận võ tin tức cũng đã lan tới biện kinh thành, khiến cho biện kinh thành nhấc lên một làn sóng chấn kinh. Bọn hắn không dám tin, mới 5 tuổi Triệu Vô Cực lại dùng đỉnh phong trung kỳ cảnh giới chiến thắng Hoa Sơn luận võ. Điều này quả thật đúng là chuyện thiên phương dạ đàm, nhưng Triệu Vô Cực lại làm được. Hơn nữa tin tức đã được xác nhận là Thiên Cơ Các thả ra ngoài. Tin tức này vừa ra, rất nhiều người đều ở thảo luận Triệu Vô Cực là như thế nào làm được. Tương lai hắn có muốn khai tông lập phái hay hiệu Triệu Võ Lâm hay không? Còn có Triệu Vô Cực gần nhất vũ khí lại sinh ra khí linh tin tức, cũng nhấc lên không nhỏ hít khí lạnh âm thanh. Đã 300 năm giang hồ không hề xuất hiện qua phàm cấp vũ khí có khí linh. Bởi vậy Triệu Vô Cực bao tay chính là đồ vật kết thúc cái này dài dòng lịch sử không có phàm cấp binh khí khí linh sinh ra. Cũng chính thức đem tên của hắn khiến người ta càng khắc sâu ghi nhớ. Không ít người đều đang thở dài không ngớt. Triệu Vô Cực rốt cuộc là cái khí vận gì? Không chỉ trẻ tuổi, có được giang hồ hiếm có mỹ nhân làm bạn, lại thành công chiến thắng Hoa Sơn luận võ trở thành võ lâm chí tôn. Còn có được 300 năm trở lại đây duy nhất một kiện vũ khí thức tỉnh khí linh. Nghe qua, liền cảm giác hắn giống như là thiên địa sủng nhi. Hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Chỉ cần hắn ngồi một chỗ, cũng có chỗ tốt đập vào đầu hắn đồng dạng. Nhưng cũng không ai biết, Triệu Vô Cực ở bên trong trả giá lớn như thế nào. Mà nơi tin tức linh thông như biện kinh đấu giá hội, hiển nhiên biết được Triệu Vô Cực là ai, hắn diện mạo như thế nào. Bọn hắn rất cẩn thận căn dặn đám hạ nhân, không cần mắt chó coi thường người khác. Nếu không gặp phải Triệu Vô Cực, lại làm cho hắn giận lên, vậy thì bọn hắn cũng xui xẻo, không đến mức phải đóng tiệm, nhưng ảnh hưởng sinh ý là chắc chắn. Đến lúc đó, không chỉ mấy tên hạ nhân bị tội, mà đến quản lý của biện kinh đấu giá hội chỉ sợ cũng phải bị tội. Đương nhiên bọn hắn không biết, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đều là nhân trung long phượng. Vừa xuất hiện liền sẽ khiến người khác cảm giác được một cỗ khí chất xuất trần, như là người trên người, không thể dễ dàng mạo phạm. Càng manh hơn chính là Triệu Vô Cực trong ánh mắt lóe lên vẻ tự tin cùng uy nghiêm, khiến cho người ta không dám xem thường hắn. Rất nhanh, một cái chấp sự lập tức đi tới cùng Triệu Vô Cực bái một bái. Triệu công tử, ta là Hà chấp sự, người cần gì có thể nói cùng ta, mời đi theo ta. Chấm. Nói xong hắn lập tức dẫn Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị vào một cái phòng riêng. Cửa phòng nhanh chóng khép lại. Triệu Vô Cực để lên bàn một cái hộp. Hiển nhiên là huyết linh chi chứa đựng cái hộp. Bên ngoài là biện kinh đấu giá hội vỏ bọc. Họ Hà chấp sự vừa nhìn liền biết đây chính là đồ vật của hắn. Hắn đưa ánh mắt về phía Triệu Vô Cực ý đồ hỏi xem có thể mở ra hay không. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Hà chấp sự mời xem. Họ Hà chấp sự vén lên tay áo hướng hộp cầm lấy. Sau đó mở ra xem. Hắn có chút khẩn trương. Đối với loại này tuổi trẻ lại là chí cao tồn tại trên giang hồ. Bất cứ làm gì khiến hắn phật lòng đều sẽ để lại hậu hoạn khôn lường. Bởi vậy hắn phải thật cẩn thận tiếp đón. Mở ra, bên trong cũng không có gì lạ. Một cây hơn ngàn năm huyết linh chi. Đồ vật này, hắn đương nhiên là nhận ra. May mắn, đồ vật không tổn hao. Bọn hắn cũng không cần sợ hãi đối phương là tới tính sổ. Hà chấp sự lúc này mới thở ra một hơi. Cố nặn ra vẻ mặt vui vẻ hỏi. Không biết Triệu công tử có việc gì chỉ giáo. Triệu Vô Cực nói. Ta muốn biết ở bản đấu giá hội có còn loại mặt hàng này nữa hay không? Tên họ Hà chấp sự lập tức nhíu mày. Ánh mắt hơi nhếch lên. Triệu Vô Cực biết hắn chính là đang hồi tưởng lại kho hàng danh sách có thứ đồ vật này hay không? Ở đấu giá hội, hàng ngày vật tư ra vào rất nhiều. Bởi vậy bọn hắn cũng không thể nhớ rõ ràng được. Nhiều lúc muốn kiểm tra đều phải dựa vào trí nhớ cùng sổ sách. Một lát sau, Hà chấp sự liền vui vẻ nói. Còn, đương nhiên còn, không biết công tử là muốn đấu giá hay mua đứt. Nếu đấu giá, vậy thì chỉ cần chờ 2 tuần. 2 tuần nữa sẽ có một cái tiểu đấu giá hội tổ chức hàng tháng. Bởi vậy chúng ta lúc đó cũng sẽ đem bán ra. Cái này huyết linh chi chính là đồ vật một cái võ giả may mắn tìm được đưa đến bán cho đấu giá hội. Hắn lúc đó cần gấp tiền nên bán đứt cho đấu giá hội. Đấu giá hội giá thấp thu mua. Sau đó đưa vào sàn đấu giá. Mỗi đợt bán một cái. Như thế vừa có thể kéo nhân khí vừa trang điểm thêm cho đấu giá hội không quá đơn điệu. Mà đợt đấu giá đầu tiên của nhóm huyết linh chi này vừa vặn bị Lưu Gia thu vào tay. Lưu Gia lại bị Triệu Vô Cực diệt tộc. Sau đó cái này huyết linh chi rơi vào tay Triệu Vô Cực. Cũng không có gì là lạ. Mà Triệu Vô Cực hỏi cái này. Rất có thể là hắn muốn mua lại số còn lại huyết linh chi. Như vậy chứng minh, Triệu Vô Cực chính là cần đồ vật này. Bọn hắn có thể nhân lúc này vơ vét một bút. Chém đẹp Triệu Vô Cực. Có điều, chém đối phương, cũng phải có chút kỹ xảo. Nếu không để đối phương cảm giác mình bị làm thịt một phen. Sau đó ghi thù, như vậy đối với biện kinh đấu giá hội không có cái gì chỗ tốt. Tiền có thể từ từ kiếm nhưng đắc tội cường giả thì rất khó sống a. Triệu Vô Cực hỏi. Còn bao nhiêu? Hà chấp sự lập tức cười nói. Còn 3 cái, tổng cộng 4 cái. Không biết Triệu công tử muốn mua bao nhiêu cái? Hắn biết Triệu Vô Cực đã hỏi như vậy đương nhiên là muốn mua đứt. Đấu giá hội cũng là có giá mua đứt. Chỉ cần bọn hắn cảm giác số tiền này có lợi. So với đấu giá đi lên cũng không kém nhau là bao đặt ra giá mua đứt. Người có đủ tiền hoàn toàn có thể không cần chờ đấu giá hội liền mua đi. Đương nhiên nếu chủ sở hữu yêu cầu đấu giá, bọn hắn sẽ vẫn đấu giá sau đó thu phí hoa hồng mà thôi. Còn đồ vật của bọn hắn. Bọn hắn đương nhiên có toàn quyền quyết định. Triệu Vô Cực nghe có 3 cái. Liền trong lòng thầm mừng. Huyết linh chi quả nhiên mọc thành cụm. Lần này nếu có thể mua được hết. Vậy thì hắn tiến độ luyện tủy đã không còn gì đáng lo ngại. Triệu Vô Cực gật đầu một cái nói. Không biết đồ vật này có giá thế nào. Hà chấp sự ánh mắt đảo một vòng. Lập tức cười hì hì nói. Không đắt không đắt. Chỉ có 10 vạn lạng bạc một cây mà thôi. P.S. Nhà mất điện. Cách chương.